Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 209. Cha ta đi đâu? Vô Tấn Môn, đi theo Lâm Nam sau lưng. Hách Huyền cùng Hách Vận còn có từng tia không xác định. Cái gì gọi là trở thành Huyền Vũ? Huyền Vũ là tốt như vậy biến sao? Nếu như có thể biến lời nói, bọn họ sẽ còn nằm ở nơi đó phơi nắng sao? Còn giống như là sẽ. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu đúng, toàn bộ bên trong võ vực, chỉ có Hách Huyền cùng Hách Vận trên người Huyền Vũ huyết mạch trước mắt bị kích hoạt phải nhiều. Nhất, hai người bọn họ chỉ cần hướng bờ sông một chuyến, chính là võ vực nhất tịnh tử. Mà bây giờ nha, không nghĩ tới Vô Tấn Môn linh khí như thế dư giả. Không muốn đi trở về làm sao bây giờ? Trên thực tế, làm võ vực bị Lâm Nam cải tạo thành ngự thú phường về sau, Hách Huyền bọn họ tăng thực lực lên con đường, liền từ tu luyện thường ngày, biến thành thường ngày cá ướp muối. Cho dù là dạng này, Hách Vận những năm gần đây đều đã tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Đây nếu là để Vô Tấn Môn những cái này khắc khổ rèn luyện, một ngày một đêm soát lấy điểm cống hiến, chính là vì để mình có thể tiến hơn một bước, các tu sĩ đã biết, đoán chừng sẽ trực tiếp cầu nguyện kiếp sau đầu thai đến Vô Tấn Môn làm linh thú a. Bằng không thì ngươi xem một chút hiện tại Vô Tấn Môn thú phong, phía trên linh thú tăng cao tu vi tốc độ, gọi là một cái nhanh. Thiên Tôn đại nhân, xin hỏi đây là địa phương nào? Nhìn xem trước mặt nguy nga 81 cái ao, chất lỏng màu nhũ bạch ở trong đó, phía trên phiêu tán nhàn nhạt sương mù, thoạt nhìn liền muốn đi vào phao phao nhìn a. Đây là hóa huyết chi, Lâm Nam chỉ về đằng trước nói ra, cũng không có giải thích trong đó công năng, mà Hách Huyền cùng Hách Vận nghe được cái này danh tự, trong lòng không biết làm sao có loại cảm giác không ổn. Hách Vận càng là rụt cổ một cái, có thể khẳng định nếu không phải là còn duy trì hình người, Hách Vận đã sớm đem cổ thu đến trong mai rùa. Yên tâm đi, không phải đem các ngươi hóa thành máu. Nhìn thấy Hách Vận động tác, Lâm Nam cười cười, thế nhưng là hắn không có ý định giải thích hóa huyết trì tác dụng. Nếu như Hách Huyền tín nhiệm bản thân, vậy cái này hóa huyết trì chính là hắn một phen cơ duyên, cũng là Lâm Nam xác định Hách Huyền phải chăng có thể hoàn toàn tín nhiệm. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, đó cũng là từng bước một chậm rãi khảo hạch. Cái ao này đối với các ngươi có chỗ tốt, có muốn hay không xuống dưới thử xem? Chỉ về đằng trước một cái ao, Lâm Nam đối Hách Huyền nói ra. Hách Huyền theo Lâm Nam ngón tay nhìn về phía trước cái kia ao nước. Ao nước không lớn, tối đa cũng liền dung nạp mười mấy người liền cao nhất. Thế nhưng là màu trắng sữa ao nước lại làm cho Hách Huyền hoàn toàn nhìn không thấu phía dưới tình cảnh. Nhưng là Lâm Nam nói cái này ao nước đối với hắn có chỗ tốt, như vậy Hách Huyền liền không hoài nghi chút nào. Bản thân thể nội Huyền Vũ huyết mạch có bao nhiêu mỏng manh, Hách Huyền là biết đến, nếu không phải là Lâm Nam, hắn làm sao có thể trở thành võ vực bây giờ chủ nhân. Cho nên, ở Lâm Nam sau khi nói xong, Hách Huyền không chút do dự, bay thẳng đến đi về trước đi, trực tiếp nhảy vào trong nước hồ. Cùng Ngưu đại bọn họ bất đồng chính là, Hách Huyền bản thân trực tiếp chìm vào trong nước hồ. Đối với hắn mà nói, có nước địa phương mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Coi như cái này nước nhan sắc không quá đúng, thế nhưng là không có quan hệ. Hoàn toàn chìm vào hóa huyết trì bên trong Hách Huyền, trái tim lập tức đột nhiên ngừng một chút, sau đó điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Hách Huyền nguyên bản còn có chút kinh hãi, bất quá cảm nhận được thân thể biến hóa về sau, kém chút không vui vài tiếng. Đó là huyết mạch tăng lên, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là Hách Huyền có thể cảm giác được, thể nội Huyền Vũ huyết mạch đang không ngừng gào thét. muốn xông phá trói buộc. Ao nước này giống như là một cỗ ngoại lực đang trợ giúp bản thân huyết mạch tránh thoát tầng kia trói buộc. Trên thực tế, rất nhiều linh thú thể nội, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trộn lẫn lấy một chút đẳng cấp cao huyết mạch lực lượng. Căn cứ bọn họ đời đời kiếp kiếp ký ức truyền thừa. Hách huyền thế nhưng là biết rõ rất nhiều chuyện, tỉ như ở thời kỳ thượng cổ, linh khí còn chưa xuất hiện ở trước đó. Linh thú thực lực chính là dựa vào huyết mạch đến, mà tới được linh khí xuất hiện về sau. Có chút linh thú huyết mạch bởi vì không thích ứng linh khí mà suy yếu. Cũng có một bộ phận linh thú, bởi vì linh khí xuất hiện, từ nhỏ yếu chuyển biến làm cường đại, thậm chí xuất hiện biến dị. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, tăng thêm cường đại linh thú số lượng thực sự không nhiều. Điều này cũng làm cho đưa đến huyết mạch bắt đầu mỏng manh. Tựa như hiện tại, hách huyền thể nội huyền vũ huyết mạch, kỳ thật ở kích hoạt về sau, cũng chỉ chiếm cứ không đến 2 thành, còn dư lại 8 thành, đều là hắn thảo rùa huyết mạch. Những cái này cấp bậc thấp huyết mạch, nghiêm trọng hạn chế đẳng cấp cao huyết mạch phát triển. Đối với điểm này, hách huyền cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hai loại huyết mạch là hoàn toàn kết hợp với nhau. Chính là muốn đem thể nội thảo rùa máu đều thả đi cũng không biện pháp. Lại nói, đem thể nội 8 thành máu đều thả, sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể đem hắn cứu trở về a. Nhưng là bây giờ, hách huyền trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Phía ngoài trong nước hồ, có một cỗ năng lượng đặc thù. Theo thời gian trôi qua, hắn có thể cảm giác được. Toàn thân trên dưới xuất hiện cỗ kia xé rách cảm giác. Không chỉ là ở xé rách nhục thể của hắn, càng là ở xé rách hắn linh hồn. Huyền vũ huyết mạch gặp giúp đỡ về sau, liền bắt đầu bài xích lên thể nội thảo rùa huyết mạch lên. Hỗn hợp lại cùng nhau huyết dịch bắt đầu xuất hiện tách rời. Từng giọt huyết dịch từ hách huyền trong lỗ chân lông bị ép ra ngoài. Nguyên bản có chút còng xuống lưng, cũng bắt đầu chậm rãi thẳng tắp lên. Hách huyền không nghĩ tới, trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch cư nhiên như thế cường hãn. Phảng phất muốn đem hắn tất cả huyết dịch đều gạt ra bên ngoài cơ thể giống như. Trừ cái đó ra, cỗ kia huyết mạch lực lượng cũng đang chậm rãi tăng lên. Tựa hồ chính trở nên càng ngày càng tinh thuần. Cùng lúc đó, cũng đang không ngừng cải tạo hách huyền nhục thân. Hắn có thể cảm giác được thân thể cường độ chính đang xuất hiện biến hóa. Cho dù hắn vẫn như cũ duy trì hình người, nhưng là ở tinh thần của hắn cảm ứng xuống, thân làm thảo rùa nhục thân chính đang từ từ thu nhỏ lại, phảng phất là ở loại bỏ không cần tạp chất, lại hình như là ở đem nguyên bản rộng lớn nhục thân áp xúc thành tinh hoa. Trong đầu, thỉnh thoảng thêm ra một vài thứ, đó là huyết mạch truyền thừa mang tới tri thức, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Rất nhiều hách huyền trước kia không biết sự tình, hiện tại cũng chậm chậm rõ ràng. Hóa huyết trì bên ngoài, hách vận khéo léo đứng ở Lâm Nam một bên. Hắn không biết mình ba ba đang làm cái gì, thế nhưng là hắn đối Lâm Nam vẫn là tràn đầy tín nhiệm. Hắn cũng tin tưởng mình cha thực lực, bọn họ một chủng tộc này phòng ngự cứng đến bao nhiêu. Người mang huyền vũ huyết mạch hách vận bản thân sẽ không biết sao. Cho nên, coi như hóa huyết trì ao nước chậm rãi biến thành hồng sắc, hách vận cũng một chút cũng không lo lắng. Mới là lạ a, bà bà sẽ không thực bị hóa thành mở ra máu rồi a hát. Yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Nam bấm muốn chạy tới hách vận. Có chuyện gì? Chờ hách huyền đi ra lại nói. Ngồi xếp bằng, Lâm Nam nhưng không biết đứng đấy ngốc. Loại thời điểm này, hảo hảo tu luyện là được rồi. Thạch hạo thạch vũ loại này nhị phẩm linh thú huyết mạch, lần thứ nhất tiến vào cũng tốn phí 3 ngày thời gian. Huyền vũ huyết mạch biết bao chân quý, ai biết muốn chờ bao lâu. Hách Vận đang bị Lâm Nam cấm chỉ hành động về sau, chỉ có thể gục ở chỗ này, trong lòng yên lặng thay cha của mình cầu nguyện. Thời gian trôi qua từng ngày, rõ ràng Hách Huyền chỉ ngâm mình ở một cái hồ nước bên trong. Nhưng là bây giờ hóa huyết trì, 81 cái ao toàn diện đều biến thành huyết hồng sắc. Phốp, một tiếng vang nhỏ, phá vỡ hóa huyết trì bên trong yên tĩnh. Một bóng người đang chậm rãi từ hóa huyết trì bên trong đi ra, tóc dài màu trắng lan tràn đến bên hông, thân mang tóc xanh trường bào, một cái tóc bạc mặt hồng hào đại soái oa, từ hóa huyết trì bên trong đi ra. Tạ Thiên Tôn ban thưởng, đại soái oa đi thẳng tới Lâm Nam trước mặt, một gối quỳ xuống, mà một bên Hách Huyền lại là nhìn ngốc, vì sao ba ba xuống dưới về sau sẽ lên đến một người trẻ tuổi? Cha ta đi đâu? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.